Bất diệt bá thể quyết, chương 1911 chiến ý, góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, vạn dặm không trung, biển mây lăn lộn, Mộ Phong cùng năm đại cao thủ kịch liệt đại chiến, lít nha lít nhít bạo hưởng, giống như thiên lôi cuồn cuộn, ở chân trời nổ vang, phảng phất thiên uy hạo đãng. Nếu là nhìn kỹ lại, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Vạn Tung cùng Giang Kiếm năm người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế, lộ ra có phần là chật vật. Trái lại Mộ Phong, toàn thân lân giáp như từ ngọc sáng long lanh thiêu đốt lên hừng hực tử diễm, không có chút nào bất luận cái gì thương thế. Bao trùm tại Mộ Phong quanh thân những này tử diễm lân giáp thực tại là quá cứng rắn, bọn hắn năm người đế binh, linh lực thậm chí là đế vực hoàn toàn không cách nào phá phòng, cái này khiến năm người trong lòng ngơ ngác cùng bất đắc dĩ. Muốn biết Mộ Phong bất quá là một người, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Sở dĩ vây công quá trình bên trong, bọn hắn đánh trúng Mộ Phong số lần là xa so với Mộ Phong đánh trúng bọn hắn số lần càng nhiều, nhưng sự thật bên trên, bọn hắn thương thế so Mộ Phong nhiều nhiều. Đầy hết thảy công lao, đều tại bao trùm tại Mộ Phong bên ngoài thân những này tử diễm lân giáp bên trên, trình độ cứng cáp đủ để so sánh siêu hạng đế binh, quả thực là không thể phá vỡ. Thần bá sát quyền, Vạn Tung toàn thân khí thế như hồng, tại Mộ Phong đối phó Lưu Giai Kỳ, Phùng Điện cùng Phó Sa nháy mắt, hắn quấn đến Mộ Phong sau lưng, một quyền hung hăng nện tại Mộ Phong sau trung tâm. Nhất kiếm phi hồng, giang kiếm từ một bên khác tiêu xạ mà đến, hai tay kiếm hợp cũng hóa thành một cây trọng kiếm, hai tay cầm kiếm chui, mũi kiếm trực chỉ Mộ Phong tim chỗ. Phanh, phanh, chỉ nghe hai đạo trầm đục, Mộ Phong toàn bộ người bay ngược mà ra, phá vỡ tầng tầng mây sóng, biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Oanh, chỉ là, rất nhanh tầng mây chỗ sâu, bỗng nhiên nổ tung kinh khủng mây động, Mộ Phong tự hang động chỗ sâu chậm rãi dậm chân mà ra. Nhìn kỹ lại, hắn toàn thân lân giáp mặt ngoài tử diễm mặc dù có chỗ ảm đạm, nhưng lại vẫn không có quá lớn thương thế. Cái này khiến Giang Kiếm, Vạn Tung, Phó Sa, Phùng Điện cùng Lưu Giai Kỳ năm người tâm chìm vào thung lũng. Đáng chết, gia hỏa này chiến lực tối đa cũng chỉ là mới vào tám giai võ đế trái phải, nhưng ra cũng quá cứng đi. Căn bản là đánh không chết. Phùng Điện chửi ầm lên nói, trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, bọn hắn xem như nhận rõ Mộ Phong chiến lực, gia hỏa này chân thực chiến lực chính là mới vào tám giai võ đế trái phải, còn không bằng bọn hắn năm người, nhưng hắn bên ngoài thân bao trùm lân giáp thực tại là quá cứng rắn, mà lại có thể thật to triệt tiêu mất lực công kích của bọn hắn, cái này cũng khiến cho Mộ Phong bị đánh trúng nhiều lần như vậy, vẻn vẹn cũng liền thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Mà lại càng để bọn hắn nhức đầu chính là bao trùm tại Mộ Phong bên ngoài thân tử diễm. Cái này tử diễm lại là siêu hạng đế hỏa, uy lực của nó rất khủng bố, khiến bọn hắn đế binh đều kém chút liền muốn đốt hòa tan mất, mà lại bọn hắn bạo phát ra đế vực đều có thể thiêu đốt 10 phần khó chơi. Đến, tiếp tục, phá vỡ biển mây về sau, Mộ Phong hét lớn một tiếng, lần nữa xông giết tới đây. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, bạo phát ra mãnh liệt chiến ý, giống như một bộ không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc điên cuồng nhào về phía. Năm đại cao thủ, nhanh, nhanh, Mộ Phong trong lòng nhảy cẫng, đang liều đánh một trận tử chiến quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của hắn đã có chỗ buông lỏng. Hắn tu vi đạt tới 6 giai võ đế đỉnh phong đã được một khoảng thời gian rồi, mà lại thử qua mấy lần đột phá, nhưng đồng đều cao thất bại. Mà hiện tại cùng 5 vị 8 giai võ đế liều chết đại chiến, hắn lại ngạc nhiên phát hiện một mực kẹp lại bình cảnh lại có chỗ buông lỏng. Hắn biết trận chiến này rất có thể là hắn thời cơ đột phá, hắn làm sao có thể không hào hào nắm chắc đâu. Mà Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, ngậm trong miệng, vì chính là khi hắn kiệt lực thời gian, trực tiếp nuốt lấy khôi phục nhanh chóng tinh lực. Cái tên điên này, quả thực chính là chó giải, Vạn Tung sắc mặt thay, đổi, hắn không nghĩ tới cái này Mộ Phong thế mà còn không buông tha đi lên. Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ cùng Giang Kiếm sắc mặt cũng đều hết sức khó coi, bọn hắn tại trong trận này, hao tổn thế nhưng là cực lớn, không thể không phục dùng đế đan đến khôi phục linh lực. Phanh phanh phanh, Mộ Phong như mũi tên, bắn thẳng về phía Phó Sa, song quyền huy động ở giữa tử diễm càn quét hóa thành một đầu khổng lồ tử kỳ lân, nháy mắt che mất Phó Sa. Trợ ta, chấm, Phó Sa sắc mặt đại biến, đối với bên người Lưu Giai Kỳ cùng Phùng Điện hét lên một tiếng, rút kiếm chém ra toàn thân linh lực bộc phát, vung chặt ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang. Phùng Điện cùng Lưu Giai Kỳ hai người liền vội vàng tiến lên giúp đỡ, riêng phần mình tế ra đế binh, trong đó Phùng Điện chính là một tôn thanh đồng bốn chân đại đỉnh. Thần đỉnh điêu khắc lấy, bốn viên sinh động như thật đầu thú, đều là mở cái miệng rộng, làm giữ tợn hình. Mà Lưu Giai Kỳ thì là dẫn theo một ngụm đại chùy, nàng tuy là nữ lưu hạng người, lại dáng dấp phi thường khôi ngô, không thua nam nhân, sử dụng vũ khí cũng phi thường khoa trương, rất là nam tính hóa. Ầm, ba người liên thủ cùng Từ Kỳ Lân hung hăng oanh cùng một chỗ, sau đó ba người liền lùi lại hơn 10 bước mà Từ Kỳ Lân trực tiếp diệt vong, cường đại dư ba oanh kích trên người Mộ Phong, liền Mộ Phong lui ra phía sau mấy chục bước. Mà tại Mộ Phong đứng không vững thời gian, Vạn Tung cùng Giang Kiếm lại là rất ăn ý đối với Mộ Phong tiến hành đánh lén, đem Mộ Phong hung hăng nện hướng phía dưới. Mộ Phong tại thần thánh thành phía trước ngoài mấy chục dặm đất hoang bên trên, nện ra hố to về sau, giống như một người không có chuyện gì, lần nữa phóng. Lên tận trời, Mộ Phong cùng năm đại cao thủ càng chiến càng mạnh, tinh lực tràn đầy, đánh cho năm đại cao thủ khổ không thể tả, đều đối với Mộ Phong có thể như thế bền bỉ tác chiến cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Mộ Phong đế vực tại bọn hắn đế vực liên hợp áp bách hạ cũng không có rơi vào hạ phong, cái này khiến năm đại cao thủ cảm thấy phi thường khó làm. Lại thêm lên Mộ Phong còn có Thanh Tiêu kiếm hiệp trợ, công phạt thủ đoạn có thể nói là xuất quỷ nhập thần, để năm đại cao thủ từ đáy lòng cảm thấy khó chơi. Mà thần thánh thành bên trong, vô số người đều là ngẩng đầu nhìn biển mây bên trên đại chiến, mặc dù phần lớn người tu vi không cao, không cách nào thấy rõ biển mây bên trên cụ thể chiến đấu chi tiết, nhưng từ biển mây cái kia không ngừng lăn lộn khủng bố cảnh tượng, bọn hắn cũng biết. Chiến đấu phi thường kịch liệt, mà tu vi cường đại võ giả, thì là miễn cưỡng có thể thấy rõ cái kia hai nơi đại chiến đại khái tình huống. Ngao Lăng bên kia đánh cho là cờ trống tương đương, thậm chí là Ngao Lăng còn chậm rãi chiếm cứ thượng phong, cái này để bọn hắn trong lòng trấn an, duy vừa căng thẳng chính là Mộ Phong bên kia chiến trường. Bọn hắn có thể rõ ràng mà trông thấy, Mộ Phong đã rơi vào hạ phong, thực lực chân chính cùng năm đại cao thủ còn là có chút chênh lệch, cơ bản đều tại bị đánh. Tuy nói Mộ Phong nhục thân phòng ngự rất cường đại, nhưng thủ lâu tất thua, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Mộ Phong rất có thể sẽ trực tiếp bại vong. Thương Hồng Thâm cũng đang chú ý biển mây bên trên chiến đấu, tại nhìn thấy Mộ Phong bên kia tình hình chiến đấu về sau, hắn lông mày chăm chú nhíu lên, trong lòng dâng lên. Lo lắng chi tình, hắn liếc thấy được đi ra, Mộ Phong thực lực là không bằng năm đại cao thủ cho nên có thể cùng bọn hắn chiến đến mức độ này, cái này còn phải may mắn mà có Mộ Phong cái kia cường đại đến kinh khủng thể chất đặc thù. Bằng không, Mộ Phong chỉ sợ sớm đã bại vong. Mà hiện ở loại tình huống này, Mộ Phong căn bản không có năng lực tiêu diệt năm đại cao thủ, mà năm đại cao thủ cũng trong lúc nhất thời cầm không dưới Mộ Phong, song phương tiến vào giằng co giai đoạn. Nhưng Thương Hồng Thâm biết Mộ Phong phần thắng chỉ sợ không lớn, bởi vì hắn chỉ có khiên thịt lại cũng không đủ cường đại công phạt lực lượng. Thời gian dần dần trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Sau ba canh giờ thần thánh thành trong ngoài bảy đại liên quân cơ bản đều bị thần thánh thành quân coi giữ tiêu diệt. Đến tận đây, chừng một. Triệu chúng bảy đại liên quân triệt để toàn quân bị diệt. Mà thần thánh thành quân coi giữ thì là tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.